Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, minh chủ tiết mục. Trở lại lục phiến môn, Mộng Lam bọn người sớm đã đi, tổng bộ trong phòng quả nhiên thật là làm không đến đụng. Hạ Hầu Địch biết rõ các nàng không biết đụng, phá hư tiết mục cùng lục phiến môn quan hệ. Loại sự tình này Nhi Mộng Lam có thể ăn tội không dậy nổi. Hạ Hầu Địch cũng không biết lục phiến môn cùng tiết mục rốt cuộc tính toán cái gì quan hệ. Nàng biết rõ tiết mục đại lượng sự tình đang cùng triều đình đối nghịch, kể cả đoạt đỉnh sự tình. Trong nội tâm nàng còn có đối với tiết mục nghi hoặc. Đúng vậy, song phương hợp tác thật sự là như tắm gió xuân. Tiết mục chưa từng có thực xin lỗi nàng cùng lục phiến môn, cũng tuyệt đối sẽ không đối đầu dân bất lợi sự tình. Nàng muốn bắt buộc chính mình khởi ác cảm đều dậy không nổi. Tựu như Tinh Nguyệt Tông chuyển hình quật khởi, chẳng những không có e ngại ai, ngược lại một giặt rửa ma môn âm u làn gió, đi ra một đầu mới đường đi. Nếu là thật sự đem một cái tiếng xấu rõ ràng ma tông dẫn hướng chính đồ, hiển nhiên hậu thế có lợi. So về Cơ Thanh Nguyên ám kéo vấn kiếm tông chân sau làm cho tầng dưới chót hoán đằng ai nhiều, rõ ràng lập trường là đối lập phương, nhưng nàng thường thường sẽ cảm thấy tiết mục mới đúng. Cảm giác này thật sự phức tạp. Hạ Hầu Địch thở dài, không có nhiều muốn những thứ này. Tìm được Tuyên Chiết truyền đạt hoàng mệnh, Tuyên Chiết tỏ vẻ lĩnh mệnh, hắn nhìn ra được triều đình thật không có cầm đỉnh, cũng nguyện ý đi phân giải việc này, nhưng cùng lúc đó còn bồi thêm một câu, bệ hạ làm việc, thủ đoạn quá nhiều, đã có mất hoàng giả khí, phải làm lần này báo, như thủ tín giả không tranh giành đỉnh, người khác cũng dội không được ô nước, một đỉnh chọn lưỡng tông. Vốn là minh mưu, sinh sinh chơi thành âm mưu, thực ngầm mưu cũng thế rồi. Nếu có ý chí tín dụng ta, thật muốn tranh giành đỉnh cũng chưa chắc thua ai. Nhưng bây giờ hai tướng không dựa vào, đáng đời rơi người tính toán. Tuyên Chiết đương nhiên không có nhiều đối với hoàng quyền kính sợ, không phải chê hoàng đế lời nói há miệng sẽ tới. Hạ Hầu Địch nghe xong chỉ có thể trầm mặc. Chuyện này đối phương ô nước dội đắc tuy nhiên ác liệt, nhưng Cơ Thanh Nguyên bản thân quả thật có không nhẹ trách nhiệm. Nếu có thể đường đường lo sợ không yên, người khác căn bản bản lợi dụng không được. Nàng chỉ có thể nói, cũng muốn thông cảm bệ hạ khó xử. Trước kia thiên hạ tựu hai cái động hư, triều đình coi như thế lực cường thịnh, sự tình tương đối tốt làm. Nhưng này một hai chục năm, thiên hạ anh hùng xuất hiện lớp lớp, ngoại giới mỗi nhiều động hư, triều đình nhân thể nhược một phần, cái này mấy trăm năm qua đều không có so bệ hạ khó. Lúc này ngay hợp đạo đều thiếu chút nữa có, nếu không thủ đoạn, sợ là đã sớm núi sông lật úp, dù sao ta cảm thấy đắc hắn làm việc có vấn đề. Tuyên Chiết không, phải mưu lược hạng người. Nói không nên lời quá nhiều đạo lý lớn, hậm hực trở về một câu như vậy, lại nói, vấn kiếm tông đại điển, thiếp mời đến lục phiến môn, ai đi? Hạ Hầu Địch lắc đầu, nàng thân là tổng bộ, tọa trấn đầu mối, sự tình quá nhiều, đi vấn kiếm tông mấy ngàn dặm xa, rất không so với lúc trước đi Linh Châu bắt phạm nhân đơn giản như vậy. Hiển nhiên không đi được. Mà vấn kiếm tông chủ đại điển không phải chuyện đùa, cần cũng đủ sức nặng người đi, cái kia cũng chỉ có thể là Tuyên Chiết, tự Tuyên Hầu đi xem đi a. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, có lẽ Tuyên Hầu cùng Lãnh Trúc trao đổi về sau có thể dắt tay cùng đi. Đi, Tuyên Chiết cũng nghiêm túc, chắp tay nói, cái kia bản hầu đi trước thấy Lãnh Trúc. Hạ Hầu Địch một chút do dự, có lẽ hay là nói, vấn kiếm tông kiệt sức, là triều đình nhạc vui mừng cách nhìn, mà tiết mục có thể sẽ có sự khác biệt cử động. Tuyên Hầu lần đi nếu là nhìn thấy tiết mục, đắn đo đúng mực, chớ bị Tiết Mục lừa dối đi làm cùng triều đình Tương Vi sự tình. Cũng không cần ngăn cản hắn, thuận theo tự nhiên a. Tuyền Chiết kéo ra khóe miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng hóa thành thở dài. Tốt, Hạ Hầu Địch cũng không biết mình là cái gì tư vị. Chạm tại nguyên chỗ ngây người tốt một hồi, lại cất bước đi ra ngoài, đi sách báo tư. Hôm nay sách báo tư bởi vì nghiệp vụ đại quy mô khuếch trương, đã muốn độc lập thành nha. Ngay tại lục phiến môn tổng bộ cùng đầu trên đường, bên trong ngành phân công rất nhiều. Không bao giờ nữa là trước kia chỉ lộng kiếm cái đại sự ký tiểu tư. Sách báo tư mới nhất thiết lập chính là kinh sư nhật báo bộ. Tinh Nguyệt phóng viên chạm cùng thiết không sai. Tiểu Ngải bọn người trực tiếp nhập chú. Đơn theo phương diện này xem, lục phiến môn cùng Tinh Nguyệt tông quả thực hợp thành người một nhà. Bước vào Tinh Nguyệt phóng viên chạm, quả nhiên Mộng Lam bọn người ở tại đây. Đối với Hạ Hầu Địch thả bồ câu hành vi, muội tử đám bọn họ không nói gì, ngược lại cười chiêu đãi. Tổng bộ đầu đã trở lại a hát, ngồi một chút, uống chút trà. Không ngồi, công việc còn rất nhiều. Hạ Hầu Địch ấy náy cười cười. Vào cung hậu có khác yếu vụ, đến trễ rồi, thật có lỗi. Tổng bộ đầu vai chọn xã tắc, cũng không giống như chúng ta không có việc gì. Mộng Lam cười nói, chúng ta đoàn ca múa còn quấy rầy tổng bộ đầu, cũng là thêm phiền toái. Cái này không tính là phiền toái gì. Tinh Nguyệt Tông có thể theo cái phương hướng này sống yên phận, là bổn tọa nhạc vui mừng thấy sự tình. Hạ Hầu Địch nói, kỳ thật mà ngay cả bệ hạ cũng vui vẻ thấy. Mộng Lam cười cười, không có trở lại lời này. Hạ Hầu Địch làm như vô tình ý hỏi, Tiết Mục sắp tới như thế nào? Tâm ý tranh giành đỉnh, hắn rất bận rộn a. Tranh giành đỉnh, Mộng Lam rất là ngạc nhiên. Cái này Mộng Lam không biết. Công tử ngược lại cùng Mộng Lam nói qua muốn làm hai kiện sự tình. Một là muốn tại Linh Châu Trù Hoạch kiến lập một cái chuyên trách giải trí sân quán. Cái khác chính là làm Linh Châu Nhật Báo. Riêng này hai kiện, ngược lại cũng đủ công tử bề bộn. Tranh giành đỉnh sự tình Mộng Lam xác thực là thật không hiểu. Nàng chưa từng liên quan đến cái này khối. Thì ra là biết rõ Tiết Mục tổ chức đội ngũ đạp phá Tâm Ý Tông mà thôi. Hạ Hầu Địch nhìn ra được nàng thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Trong nội tâm lược buông lỏng một hơi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Kinh sư Nhật Báo đã muốn sắp phát hành, chuyện này chúng ta có thể làm đến Linh Châu phía trước đi. Nói không chừng chúng ta làm được vẫn còn so sánh Tiết Mục mình làm đắc rất tốt. Đến lúc đó cười hắn một hồi. Mộng Lam cười nói, công tử từng cùng Mộng Lam nói qua, chỉ cần Nhật Báo hưng thịnh chính là hắn chỗ cầu. Bổn tông phóng viên thổ nhưỡng chính là căn cứ vào cái này. Tổng bộ đầu có thể làm đắc rất tốt, hắn cầu còn không được mới được là thực. Cầm cái này đi cười hắn, sợ là phản cũng bị công tử cười không phóng khoáng. Phu nhân chi thấy, ngươi ngược lại hộ chủ đắc vô cùng. Hạ Hầu Địch khe khẽ thở dài, Tiết Mục trí tuệ thấy xa, đủ vì Hạ Hầu chi sư thụ giáo rất nhiều. Mộng Lam cười nói, nghe nói tổng bộ đầu đã ở đọc sách. Không sách nhưng đọc, tận học chút ít chua hủ văn tự, đã bị ta lấy đi kê lót bàn chân. Hạ Hầu Địch ha ha cười một tiếng, bổn tọa chờ công tử nhà ngươi tân tác giả. Đến lúc đó lại bái độc, tân tác giả a hát, chỉ sợ công tử thật không có không. Tiết Mục thật sự không rảnh. Mộng Lam nói xây sân quán cùng làm nhật báo, cái này hai kiện sự tình Nhạc Tiểu Thiền mang theo một đám Tinh Nguyệt môn nhân chia sẻ đi qua. Hào hứng bừng bừng đắc rất, Tiết Mục chính mình bề bộn không phải những này. Tần Vô Dạ đi cửa sau sớm đi tham gia đỉnh rồi. Đồng thời tham gia đỉnh còn có Di Dạ cùng Trác Thanh Thanh. Hư thật thế chân vạc tại mật thất, Tiết Thanh Thu tại xây dựng liên quan, Tần Vô Dạ, Di Dạ, Trác Thanh Thanh ba người phân ngồi mặt khác tam giác. Đều tự tham tường hiểu được. Đã có hai ngày, cũng chỉ có tham gia đỉnh thời điểm Tần Vô Dạ cùng Di Dạ không có đánh nhau. Một khi dừng lại chính là đánh cho răng rác. Tiết mục đau đầu vô cùng. Đơn giản làm cho các nàng đều đắm chìm tại thiên đạo bên trong. Thế giới rốt cục thanh tĩnh. Hắn ngay tại một mảnh thanh tĩnh phía dưới. Cân nhắc liên minh vận tác quy tắc. Cái này hiển nhiên không có người khác khả năng giúp đỡ hắn bề bộn. Chẳng những lập quy gian nan. Cùng với tất cả ra lấy được nhất trí chung nhận thức cũng là đau đầu cãi cọ quá trình. Giật vài ngày, định án xuống, cơ hồ là không có trừng phạt chế độ, chỉ có cổ vũ biện pháp, tiết mục cũng biết không thể làm gì, mà môn tất cả tông bướng bỉnh cả đời. Thật không là có thể đơn giản đắn đo, trước mắt tình huống, không làm cho bọn họ tham gia đỉnh chính là trừng phạt. Tạm thời còn có thể cầm giữ, chuyện khác chỉ có thể từ từ sẽ đến, một ngụm ăn không được mập mạp, cơ bản hạch tâm có lẽ hay là xác lập, tất cả tông cứ theo lẽ thường tự trị, liên minh tuyệt không can thiệp, tất cả tông trong lúc đó nếu có phân tranh, minh chủ có phối hợp chi trách, đối ngoại phân tranh, cùng tiến cùng thối, tổn hại đồng minh chi lợi mà mưu bản thân người. Hủy bỏ tham gia đỉnh tư cách, tự giết lẫn nhau người, trục xuất liên minh, trong đó 134 hạng đều thuộc về đề trung xứng đáng chi nghĩa. Mà thứ hai hạng phối hợp chi trách, tác chính là chôn xuống rất nhiều phục bút, theo phối hợp chi trách diễn biến đến can thiệp nội chính. Cổ kim nội ngoại đều có rất nhiều tiền lệ, có thể đi hay không đến một bước này. Xem cuối cùng là ngươi có bản lãnh này hay không. Mỗi người cũng biết điểm này. Mỗi người nhìn xem tiết mục ánh mắt đều có điểm ý vị thâm trường. Sao cha đã muốn thành công làm ra hàng mẫu, minh chủ cần phải tới thử ẩm. Lâm Đông Sinh tìm tới tiết mục, chủ đề rất bình thường, có thể coi hô rất thú vị. Minh chủ trên lý luận là Tiết Thanh Thu, động lòng người đám bọn họ trực tiếp hô tiết mục vì minh chủ. Khoảng chừng gì đó nghe xong đều không hề không khỏe cảm giác. Tiết mục cũng không biết bọn họ là thật như vậy muốn đâu rồi. Vẫn có ý châm ngòi thoáng một tí mình và Tiết Thanh Thu quan hệ. Nhưng vấn đề ở chỗ, mà ngay cả Tinh Nguyệt Tông muội tử đám bọn họ hiện tại cũng thường xuyên như vậy hô a hát. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.